Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, thiết lập mô hình cuộc so tài đêm trước. Trình Dạ tham gia là ngành toán học bên này công việc chào đón học sinh mới. Đại học Thanh Hoa ngành toán học, ở Hoa Các Úc mặc dù không là số 1 số 2, đó cũng là xếp hạng thứ 5 tồn tại. Cho dù là bây giờ cả nước thống nhất phân số trúng tuyển tuyến, có thể thi tới nơi này, vẫn là một món không dễ dàng như vậy chuyện. Trình Dạ ngồi ở số học viện đón chào học sinh mới lều vải hả? Liếc nhìn trong tay danh sách, cùng năm trước như thế, năm nay lần này ngành toán học thu nhận học sinh số người vẫn chỉ có hơn 30 người. Bất quá, cùng dĩ vãng bất đồng là... lần này ngành toán học tân sinh cô em số người đạt tới chưa từng có trong lịch sử 5 người. 5 người, đây chính là 5 người hả? Gần mười mấy năm qua, đây chính là ngành toán học cô em số người nhiều nhất một lần. Trình Dạ có thể thấy, hắn và hắn đồng thời tham gia lần này công việc chào đón học sinh mới đồng học. Đối với kia từng cái trước để báo cáo học đệ, toát ra hâm mộ vẻ mặt. Tên, Trình Dạ ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái đó mang theo nón che nắng. Trong tay kéo một cái xinh xắn dương hành lý, trước để báo cáo nữ sinh, mở miệng hỏi, ngươi là, Trình Dạ học trường, nữ sinh không trả lời Trình Dạ vấn đề, mà là nhìn Trình Dạ, kinh hỉ hỏi, ừ, nhận biết ta, chẳng lẽ ta anh Tuấn tiêu sái đẹp trai danh tiếng? Đã truyền bá đến mới vừa vào học tiểu học muội đều biết trình độ sao? Ha ha ha, xem ra ca thịnh thế mỹ nhan, quả nhiên không phải là lãng đắc hư danh. Trình Dạ cười một tiếng, chậm rãi gật đầu, đúng, chính là ta, người học trưởng kia, ta có thể hay không thêm ngươi một chút vi tín? Tiểu học muội sắc mặt đỏ bừng nói, không thành vấn đề. Trình Dạ cười lấy điện thoại di động ra, hỏi, đúng rồi, học muội, ngươi là từ người nào vậy trong nghe nói ta? Trình Dạ muốn tìm tòi nghiên cứu một chút, đến tột cùng là người nào vậy sao sáng suốt, đem chính mình phổ biến rộng rãi đi ra ngoài, dùng hắn mị lực cá nhân, tới tăng cường mới nhập học học muội đối với Thanh Hoa quy trúc cảm. Không có ai à? Tiểu học muội một bên ngón tay ở trên màn ảnh điểm nhẹ, một bên nháy mắt mấy cái, ta rất sớm đã nhận biết Trình Dạ học trưởng ngươi à. Đúng rồi, quên nói, ta gọi là Cung Giai Giai, tốt nghiệp từ Thanh Thành Nhị Trung. Cung Giai Giai nghiêng đầu, tự nhiên cười nói, vừa mới đến, còn hy vọng Trình Dạ học trưởng chiếu cố nhiều hơn á. Ếch. Hóa ra vị học muội này là tới từ Thanh Thành Nhị Trung hà. Không trách liếc mắt là có thể nhận ra mình. Trước phi thường mê chi tự tin Trình Dạ, biết chân tướng của sự tình chỉ có. Không khỏi có chút nhỏ thất vọng. Ai tương đương, xem ra ca mị lực cá nhân, còn có đợi đề cao hà. Đối với cái này vị thật thân học muội, Trình Dạ dĩ nhiên muốn tận chức tận trách. Giúp nàng làm xong tân sinh ghi danh, Trình Dạ tướng giáo vườn, một hoạt họa, cùng nhà trọ chìa khóa đưa cho Cung Giai Giai. Hoan nghênh đi tới Đại học Thanh Hoa. Ngoặc kép, mấy ngày kế tiếp, Trình Dạ đều cơ hồ thuộc về một loại không có chuyện làm trạng thái. Thiết lập mô hình cuộc so tài ngày 12 tháng 9 mới sẽ bắt đầu. Trình Dạ đã sớm ở mùa hè này trong lúc cầm năm trước mấy đạo thiết lập mô hình đề mục dùng để luyện tay một chút. Cũng mang cuối cùng thiết lập mô hình luận văn giao cho Phương giáo sư thẩm duyệt xuống. Dựa theo lúc ấy Phương giáo sư cách nói, thiết lập mô hình cuộc so tài kia 3 ngày Trình Dạ chỉ cần bệnh nặng bệnh nhẹ đổi một khối. Trên căn bản nước một là không chạy, bởi vì Trình Dạ căn cứ năm trước đề mục dùng để luyện tay làm số học thiết lập mô hình. Theo Phương giáo sư, cho dù là năm trước những thứ kia cầm nước một khu nhà làm số học mô hình, đều có rất ít so với Trình Dạ còn tốt hơn tồn tại. Đúng là như vậy, Phương giáo sư mới không khiến Trình Dạ đem quá nhiều tinh lực thả ở trên mặt này. Nói thật, Trình Dạ hiện nay đang thuộc về vòng, cùng những thứ kia tham gia số học thiết lập mô hình cuộc so tài học trưởng tới so với hoàn toàn. Chính là hai cái thế giới, đem tinh lực chủ yếu đặt ở BSD phỏng đoán chứng minh cùng vượt giáo liên hiệp hạng mục bên trên, mới là đối với Trình Dạ thực lực hữu hiệu nhất lợi dụng. Đại học năm thứ nhất sinh viên mới, cùng năm ngoái Trình Dạ bọn họ như thế, ngày thứ hai liền như dầu sôi lửa bỏng bắt đầu quân huấn. Mà Trình Dạ cũng nhín thì giờ, một tay ôm một khối đại tây qua, một tay cầm quạt điện nhỏ, Mỹ tư tư ở quân huấn trong thao trường đi lang thang. Hơn nữa là một vị lấy giúp người làm niềm vui tốt đồng học. Nào đó sĩ quan, muốn ta các ngươi nói thế nào được? Lui người thẳng, lui người thẳng, có khó khăn như vậy sao? Trình Dạ, huấn luyện viên, ta cảm thấy, ngươi có thể để cho bọn họ đem điện thoại di động của mình thả mũi chân bên trên. Như vậy, nào đó sĩ quan, cái phương pháp này không tệ. Toàn thể đều có, lấy điện thoại di động ra, đặt ở mũi chân, cho ta giữ đá chúng bước tư thế bất động. Quân huấn học sinh, ngoặc kép, cảm nhận được kia giống như thực chất như vậy sát khí. Trình Dạ ngượng ngùng cười một tiếng. Huấn luyện viên kia, ta liền đi trước rồi. Ha ha, ngoặc kép, buổi tối, Trình Dạ cùng tiểu học muội Cung Dai Dai nói chuyện phiếm. Căn nguyên mà, dĩ nhiên là Cung Dai Dai cái này nhiệt thích học tập cô gái nhỏ muốn Trình Dạ năm thứ nhất đại. Học bài chuyên ngành ghi chép. Trình Dạ, ấy, ta chưa bao giờ ghi sổ. Cung Dai Dai, tại sao? Trình Dạ chuyện đương nhiên trả lời. Không cần phải à? Cung Dai Dai, ngoặc kép, Trình Dạ nói là nói thật. Ở trong lớp, hắn cho tới bây giờ không có ghi lỗi ghi chép. Bởi vì, lão sư làm công đường nói đồ vật, hắn đều có thể hiểu được cũng sẽ nhớ hả? Như thế, kia ghi chép vật này, chính là tương đối gánh nặng một chuyện. Trình Dạ, như vậy đi, ta nghĩ rằng trong lớp những người khác mượn xuống, bọn họ ngày mai đưa qua cho ngươi. Đúng rồi, ngươi quân huấn thao trường là trường học Tây thao trường chứ? Cung Dai Dai trả lời, đúng, là Tây thao trường, vậy cảm ơn học trưởng á, ngày khác mời ngươi ăn cơm. Đúng rồi. Cung Dai Dai tựa hồ nghĩ tới điều gì, học trường. Hôm nay ở ôm dưa hấu xuất hiện ở Tây thao trường nhân. Là ngươi đi, Trình Dạ lúng túng cười một tiếng. Hẳn, đúng không? Cung Dai Dai đánh chữ. Học trường, ta đề nghị ngươi ngày mai cũng không cần lại đi. Ngươi cho huấn luyện viên nói cái đó phương án. Đã tại toàn bộ thao trường cũng thực hành. Một buổi chiều liền rớt bể 7-8 cái điện thoại di động. Phòng trừng bây giờ rất nhiều người há miệng chờ sung dụng. Chuẩn bị đánh no đòn ngươi một hồi đây. Trình Dạ hô hấp đột nhiên hơi chậm lại. Hảo hảo hảo, ta biết, biết. Hô, nguy hiểm thật. May mà Cung Dai Dai lần này nhắc nhở. Nếu không sẽ bị đè xuống đất va chạm một bữa. Xem ra ngày mai Tây thao trường là không đi được. Vậy không thể làm gì khác hơn là đi đông thao trường vòng vo một chút á. Ngày thứ hai, Trình Dạ đi tới trường học đông thao trường. Ở bên bờ tử vong điên cuồng thử thăm dò. Vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi. Ở đông tây nam bắc tứ đại thao trường điên cuồng lén lút Trình Dạ học trường. Không thể không thả ra trong tay chính sự. Đi hoàn thành một món chuyện vụn vặt thiết lập mô hình cuộc so tài. Ngày 11 tháng 9, thiết lập mô hình cuộc so tài mở cuộc tranh tài trước một ngày trước buổi tối. Cần tuân Trình Dạ vị này siêu cấp lớn chân dặn dò. Thiết lập mô hình tiểu tổ hai vị khác cô em, Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ, mới liên lạc Trình Dạ, đem Trình Dạ kéo vào một cái ba người thảo luận trong tiểu tổ. Liễu Thanh, đại thần, ngày mai sẽ phải mở cuộc tranh tài rồi. Ngươi có cái gì muốn dặn dò chúng ta sao? Trình Dạ trầm ngâm mấy giây, Bữa ăn sáng ta thích ăn sữa đậu nành phân phối bánh tiêu. Cơm trưa cùng cơm tối tùy ý. Bất quá ta không quá vui vẻ ăn cay. Đồ vật cũng không cần quá dầu mỡ. Trận đấu trong lúc hay lại là thanh đạm một chút tương đối khá. Cuối cùng, rất trọng yếu một chuyện. Ta không thích cật hương món ăn. Liễu Thanh, ngoặc kép, Cố Phỉ Phỉ, ngoặc kép, M, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.